Thị ngược thành tính, chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết là ai không? Lục Đình Nguyên xốc lên màn xe kiểm kê nhân thủ phái trước cho hai ảnh vệ đi để ý, không rõ ràng lắm. Nguyên bản đối phương là đi theo từ khá xa, chúng ta theo lời phân phó của chủ tử tận lực không bại lộ thực lực, không để ý đến họ. Kết quả tối hôm trước bọn họ đầu độc vào trong thức ăn của chúng ta, ban đêm còn có thích khách ẩn vào, thế này nhóm ảnh vệ mới động thủ. Tiểu Hà Tử nhất nhất giải thích. Người tới mấy lần sau, sơ phiên chu tử, liền giải quyết từ đằng xa. Lục Đình Nguyên gật gật đầu. Các ngươi làm tốt lắm. Có người sống không? Không có, ngày hôm qua bắt được một tên, mới rơi vào trong tay chúng ta liền cắn thuốc độc tự sát. Tiểu Hà Tử bất đắc dĩ. Tàng độc trong răng, đủ ngoan đủ tuyệt. Lục Đình Nguyên hừ lạnh, kỹ xảo giang hồ này đó y đều rất rõ ràng, chỉ sợ đối phương dùng là độc cấp tính, bằng không Tiểu Hà Tử cũng sẽ không cứu được. Hàn Lượng chỉ đứng nghe, này đó hắn không biết cũng không muốn biết cho nên cũng không chen vào. Chủ tử, 5 ngày nữa liền đi ra địa giới. Tiểu Hà Tử báo cáo, gia tăng tốc độ tranh thủ trong 3 ngày đến nơi. Lục Đình Nguyên thản nhiên hạ chỉ lệnh rồi mới nhắm mắt dưỡng thần, cho thấy việc này đến đây kết thúc. 3 ngày sau, mọi người tới một đại trạch, tòa nhà này nằm trong một thành trấn khá phồn hoa, môn quy của tòa nhà này có thể so với tiền viện của Lục Gia Trang. Đây là nhà cũ của Lục Gia sao? Ta vẫn là lần đầu tiên đến a, Tiểu Hà Tử cảm thán. Nguyên lai nơi này đúng là Lục gia tổ trạch, nơi mà phụ thân Lục Đình Nguyên quen biết mẫu thân y. Người hạ cung đi gõ cửa, đi ra nghênh đón dĩ nhiên là một đôi song sinh. Thiếu gia, hai người nhất tề hành lễ, hai người con của Lục Thúc, Lục Trung, Lục Nghĩa. Lục Đình Nguyên chỉ vào đôi song sinh, đồng cung hộ pháp, lại chỉ về Tiểu Hà Tử ở phía sau. Lúc đến phiên Hàn Lượng, Lục Đình Nguyên đột nhiên không biết làm sao giới thiệu hắn. Tại hạ Hàn Lượng, tự tử hành, ở cổ đại lâu như vậy, vẫn sẽ biết tự giới thiệu. Hàn Lượng nhìn ra Lục Đình Nguyên xấu hổ chủ động nói. Lục Đình Nguyên ngẩn ra, sau đó nhanh chóng hoàn hồn. Vào đi thôi, nóng xong liền dẫn đầu đi vào đại trạch Lục gia. Chờ hết thảy đã an bài sẵn sàng, Lục Đình Nguyên kêu Trung Nghĩa xong Lục tới hỏi chuyện mới biết được chuyện so với y đoán lúc trước càng thêm nghiêm trọng. Mỏ đá Lục gia cách đây nửa ngày lộ trình nửa tháng trước bị đình công, các nhà khai thác đá ở Thượng Du cùng Hạ Du cự tuyệt bán nguyên liệu cho bọn họ, người mua từ 10 ngày trước đã bắt đầu thúc giục. Sao lại trùng hợp như vậy? Hai bên có liên hệ không? Lục Đình Nguyên nhíu mày. Không rõ ràng lắm, đến chỗ khai thác đá gây chuyện quấy rối đều là một ít lưu manh ở bản địa, trước kia đều không dám tìm Lục gia gây phiền toái, hiện tại cư nhiên đánh chết người, hẳn là có người sai xử, xuất động các huynh đệ đi điều tra, cư nhiên đều có đi không về, các hộ dân bên kia cũng không hỏi ra cái gì, miệng thần kỳ nghiêm mật, đến nỗi người mua, là đến từ bên ngoài, nói nếu không thể giao hàng đúng hạn nhất định phải gặp người chủ xử. Lục Trung trả lời, khách hàng cũ sao? Lục Đình Nguyên nhắc lại, chẳng qua là hỏi người khác nhau. Không tính là đi từng cùng chúng ta hợp tác 2-3 lần, nhưng cũng không tính xa lạ, đi lại rất thoải mái. Lục Nghĩa nói, Lục Đình Nguyên trầm ngâm, ngày mai ta đi mỏ đá nhìn xem, các ngươi giúp ta liên lạc người mua tốt nhất là trong ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Đình Nguyên nhớ tới những người gây sự hôm qua, không biết hai chuyện này có quan hệ hay không, quyết định sớm giải quyết từng chuyện. Vâng, hai người lĩnh mệnh chia nhau đi làm việc, cách chương.